Dạ thỉnh đại chúng đọc năm ấm. Một, năm ấm. A Nan, làm sao năm ấm vốn là Như Lai tạng, diệu chân như tắm. Đấy, bây giờ Đức Phật hệ thống hóa cả cái cuộc đời của chúng mình này, thành hai chữ năm ấm. Chỉ có ngũ ấm, năm ấm này. Thì cái chữ ấm nghĩa là thế nào nhỉ? Con giải nghĩa cho thầy hai chữ đấy, năm ấm. Bây giờ hãy nói chữ ấm trước. Đức Phật nói là mình phải gọi, phải nói đủ hai cái nghĩa, chữ ấm với chữ uẩn. Một chữ tiếng Pali mà dịch sang chữ Hán đó, phải đủ hai nghĩa, ấm và uẩn. Vậy thì con cho cái thí dụ cho chị em biết thế nào là ấm mà thế nào gọi là uẩn. Con lại gọi nó là sắc thì chị em biết rồi, sao con lại gọi là ấm? Bởi vì nó lù lù, nó hiện ra đấy, rồi con mắc vào, con cho đây là thân thể của mình, mà con không biết là thân thật của con ấy là pháp thân. Pháp thân nghĩa là lấy vạn pháp làm thân. Vậy là cái thân của con ấy là bản thể của vạn pháp. Tất cả vạn pháp mới là thân của con, là pháp thân. Thế đấy, để bởi vì trông thấy cái lù lù nó hiện lên thì cứ nắm lên cái sắc, cái hình sắc nó hiện lên, mà quên cái sự thật là mình ở khắp pháp giới. Thân mình là gọi là pháp thân, mới thật là thân mình. Thế thế thì cho nên một cái hình sắc nó hiện lên đây, nó khiến cho mình quên, gọi là nó che lớp, nó che mất mình, cái tâm của mình, khiến cho mình quên cái pháp thân của mình. Thế cho nên gọi là ấm. Thế sao con lại gọi cái thân con là uẩn? Nghĩa là chứa góp. Thế thì cứ biết mỗi ngày chứa góp vài chén cơm, rồi cái chén cơm nó đi đâu không biết, nhưng mà ngày mai lại ăn vài chén cơm nữa. Cứ thế chứa góp trọn đời thì mới có cái thân này. Đó là cái sự chứa góp. Thế cho nên một cái danh từ tiếng Pali, các tổ nói là nó phải nói hai nghĩa ấy, nó mới đủ một cái chữ đấy. Thế đấy, Phật hệ thống hóa cả cuộc đời mình vào có hai chữ năm ấm. Thế con vừa nói được cái sắc thân, cái thân của con rồi. Thế rồi còn cái gì nữa mà Phật đấy, cả cái cuộc đời của mình, cả cái đời sống của mình này, bao nhiêu. Thế mà Phật chỉ gom lại có hai chữ là năm ấm. Thế như con vừa nói đã được một nửa rồi đấy, là nói về phần sắc, sắc thân. Còn cái cuộc đời của mình là có cái thân, nó lại còn có tâm, nó lại có cảnh. Nó có hai. Đây là Phật gom cái phần sắc, Phật đúc kết lại vào một chữ sắc. Nhưng mà nó là vọng thân, mà nó lại là vọng cảnh. Nó có hai Phật, nội và ngoại, ngoại nội sắc và ngoại sắc. Đấy, ông Phật ông tài thế. Khi mà ông ấy tóm thâu thì ông ấy túm nó lại có hai chữ thôi. Còn ông nói rộng ra thì ông nói cả bao nhiêu ngàn cuốn kinh, mà đến lúc ông ấy thâu nó lại, ông có hai chữ ngũ ấm thế xong việc. Thực ra con chỉ giao tiếp với cái sắc ở nơi mắt, phải cái thanh ở nơi tai. Đấy, con gọi là cảnh bên ngoài. Thì làm sao những cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần ở nơi sáu căn của con mà con gọi là ấm? Nhưng mà con sống với nó, con sống với cái hảo huyền ấy, mà con lại nói là con thấy được cảnh ở bên ngoài, con thấy được quyển tập. Chứ thật cái quyển tập nó là cái gì con đâu có biết rõ. Con chỉ thấy nó bằng cái bóng ảnh. Mới lại con lấy cái tay con sờ, con sờ con thấy, con biết theo cái xúc giác thần kinh. Thế là con biết quyển tập theo cái bóng nó hiện ở nơi mắt và theo cái xúc giác của thần kinh. của chính thần kinh con ấy, nó khởi lên cái cảm giác đấy, cái này nó trơn trơn, cái này nó vuông vuông, cái này nó cứng cứng thế. Con biết qua loa như vậy thôi, đấy là cái chỗ biết của con. Thế làm sao lại gọi là ấm? Thế nào là nó ngăn che sự thật? Bằng cớ là hiện tại, con cứ tuyên bố với trong chúng là con thấy quyền tập, mà con quên là con chỉ mình nắm được cả vũ trụ, mà sự thật là mình chỉ sống với mấy cái bóng ảnh suốt ngày. Đấy, gọi là ấm, nó ngăn che cái sự thật. Thế làm sao được gọi là uẩn? Kính bạch thiên thầy, uẩn tức là nó chứa nhóm lại, nó có nhân duyên nó nhóm lại. Suốt ngày cái con mắt của con lãnh không biết bao nhiêu khách trần. Đấy, cái bóng này nó hiện, rồi lại cái bóng khác nó hiện, nó chứa góp lại. Đấy, thành ra bây giờ con, người ta gọi cô ấy là người trí thức, cô có một mớ kiến thức, phải không? Đấy, nhưng mà thực ra là một mớ bóng ảnh. Đấy là nói, đấy, cái ngoại sắc, cái nội sắc, cái ngoại sắc, tất cả cái thế giới của chúng mình đó, toàn cả nội thân ngoại cảnh, cả cái thế giới của chúng mình ấy, thật tóm lại một chữ sắc thế thôi. Thế còn cái tâm của chúng mình ấy, thì thật lại chia nó ra làm bốn. Tại sao mà mông minh bát ngát và tóm lại một chữ sắc? Còn bây giờ cái tâm của mình có một cái tâm ấy, thì Phật lại chia nó ra làm bốn. Sao cái ông Phật ông lắm thứ thế, ông éo le như vậy? Cái tâm của mình nó có nhiều công dụng, nhưng mà nhiều bao nhiêu cũng không bằng những cảnh ở bên ngoài. Nguyên một cái thân của chúng mình nếu mà tỉ mỉ ra không biết bao nhiêu thứ, cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp tỉ mỉ ra đấy. Bây giờ thế gian ta đặt ra hàng trăm môn học, học cả trăm thứ mà vẫn chưa anh nào nắm được cái gì cả. Thế thì biết là cái cảnh ở bên ngoài nó nhiều thứ, nó còn biến hóa, nó không kém cái phần tâm đâu. Đấy. Thế nhưng mà bởi vì chúng mình mê cái tâm nhiều, chúng ta giỏi lắm, cái ổi thì nó ngọt, cái xoài thì nó chua, cái bà hàng xóm thì bà tệ lắm. Chúng ta biết cả chuyện trên trời, biết cả chuyện dưới đáy biển. Đấy. Thế nhưng mà cái tâm mình ấy, chúng mình có biết gì để nó không? Dạ không ạ. Thế thế, thế cho nên ông Phật ông có thể dùng bốn cái công dụng hàng ngày của cái tâm để cho chúng ta tập quan sát, học về cái tâm, quay về nhìn lại cái tâm mình. Dùng bốn cái công dụng chia cái tâm ra làm bốn thứ để chúng mình quan sát. Bởi vì tuy chúng ta không biết gì đến cái tâm, nhưng mà cái tâm nó lại vẫn là ông chủ. Đấy, cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét nó vẫn cầm đầu, nó nắm đầu chúng ta, nó sai sử suốt ngày. Cả thế giới, cả muôn loài không ra ngoài hai cái cặp khổ vui yêu ghét. Đấy, nó nắm đầu nắm cổ chúng mình, nó sai sử chúng mình suốt ngày. Cho nên nó quan hệ lắm, cái tâm nó quan hệ lắm. Cho nên Phật chia nó ra làm bốn thứ để cho chúng mình quan sát, tìm học, tìm hiểu về cái tâm mình. Hễ nắm được cái tâm ấy, coi như nắm được ông chủ, thì nắm được tất cả. Thế cho nên học về thân, Phật đặc biệt bắt chúng mình quán cái tâm bốn, bốn. Còn tất cả nội sắc, ngoại sắc Phật gom lại một chữ sắc thôi. Bởi vì cái tâm nó là chủ, mình nắm được cái tâm nó là mình được nắm được hết. Thế cho nên Phật gọi cái cuộc đời của mình là năm ấm. Khi thầy giảng về cái quyển tập đó là thầy, thì chữ ấm thì con đã hiểu. Còn cái chữ uẩn, mà ngay khi mắt con nhìn quyển tập thì nó uẩn là như thế nào? Cái chữ uẩn nghĩa là nói về cái sự chứa góp. Đấy, cái sắc đó nó cũng do những các nhân duyên nó chứa góp mà nó thành hình. Thì cái tâm pháp của mình cũng thế, nhân duyên này nhân duyên kia nó chứa góp lại mà nó thành ra cái sân, nó thành ra cái thang, nó do những các cái nhiều nhân duyên chứa góp lại mà thành, thì gọi cho nên gọi là quả. Chứ nó không phải là một cái, nó che lấp cái sự thật, bởi vì nó là cái không có. Mà tại sao bảo nó là cái không có? Nó là do nhiều duyên chứa lại, góp lại mà thành. Để sáu nhập, 12 xứ, 18 giới cũng là cái năm ấm, nhưng mà Phật lại đặt ra nhiều mặt để mà cho chúng ta nhận các khía cạnh. 12 xứ, 18 giới là những cái gì? Sáu nhập là chỉ nói về có một phần của thân mình. Đấy là sợ về sáu căn. Tại sao ở các nơi không đâu nói đến cái sáu nhập, mà chỉ có đặc biệt có cái bộ Lăng Nghiêm này nêu cái việc sáu nhập là làm sao? Bởi vì sáu nhập đâu có đủ, chỉ có một phần thôi. Thành mới có một phần là sắc. Sắc mà trong đó nó cũng có tâm, thì nói về nội thân chứ không có nói về ngoại. Cho nên sáu nhập nó là cái gì? Sáu cái biết ở nơi thân mình. Thì sao lại nói về sáu cái biết? Có cái nội sắc, thầy nói là có một phần mà thầy là sai, thầy nói sai. Bởi vì nội sắc nó có gặp ngoại sắc, rồi cái tâm nó có thọ thì nó mới thành nhập. Anh nó đủ cả nội thân, ngoại cảnh và tâm. Thế ra thực ra là nó đủ cả ba phần chứ không phải thiếu. Tức là cũng nói về năm ấm. Thế nhưng mà Phật nói đặc biệt về cái phần lãnh thọ. Mà đây đặc biệt Bộ Lăng Nghiêm nêu cái lục nhập này, bởi vì Bộ Lăng Nghiêm là chú trọng về cái phần tu ở nơi sáu căn. Lấy sáu căn làm cái căn bản, cái đạo tràng tu hành. Ta tìm trong đời sống của mình có cái gì ra ngoài 12 cái chỗ này không? Phật gọi 12 chỗ. Hệ thống hóa cả cái đời sống của mình có 12 chỗ. Bây giờ cứ học 12 chỗ này là tổng quát nắm được toàn thể. 12 chỗ tức là 6 căn và 6 trần. Rồi 18 giới là gì nữa? Là nhập, là xứ, là giới. Đặt bốn cái tên khác nhau. Con chỉ cái trí của Phật đặt bốn cái tên như thế để làm gì? Đặt ra bốn cái tên, nói về bốn cái khía cạnh khác nhau. Chữ ấm là muốn chỉ cho chúng ta biết chúng ta đang mê muội, đang bị năm cái ấm này nó che cả tâm cả pháp. Đấy, như ban nãy của các em nó cho thí dụ cái thân của mình hiện lên, thế mình thấy cái thân này nhận nó là mình, thế là quên luôn cái pháp thân của mình. Đấy, chúng mình cả ngày đang bị vô minh nó bịt mắt, sống trong mù lòa tâm tối, sống trong chiêm bao, cứ tưởng là mình khôn mình tài lắm mà hóa ra mình chiêm bao. Ta nên dùng chữ ấm để cho chúng mình thấy chúng ta đang ở trong một cái bị cái vô minh nó bịt mắt. Thế còn dùng chữ nhập là để nói về cái gì? Chúng ta là khát khao về cái sự thọ lãnh. Vơ ăn cơm uống nước, vơ đất nước gió lửa để làm cái thân thể của mình. Rồi từ cái đất nước gió lửa này tết là thành sáu căn để lãnh sáu thứ ảo ảnh ở bên ngoài, tưởng là cảnh bên ngoài mà hóa ra lãnh những cái ảo ảnh. Mà thân này tan đi thì vội vàng lại chế tạo một cái thân khác. Cứ như thế mà từ vô thủy đến giờ, cho đến nỗi Phật bảo chúng mình vẽ cái mê của mình, một bà già mù đi ở trong một cái rừng xưa. Phật đủ cách dạy nữa mà sao chúng mình vẫn không nhớ mà không tỉnh. Nhớ là thân phận của chúng mình là một bà già mù đi ở trong rừng xưa. Nhớ một cái hình ảnh ấy có nhẽ nên vẽ để ngay trước mắt. để bớt những cái đấu đề tranh cãi, ra điều ta tài ta giỏi, ta hay trợn mắt để cãi bố cãi mẹ, đấu đề lắm, bởi vì tôi giỏi lắm cơ mà. Thế mà ông Phật ông lại vẽ hình của Như Hòa là một bà già mù đi ở trong rừng xương. Cô Như Hòa giỏi lắm mà. Đấy. Thế rồi thế nào là 12 xứ? Thì mình chỉ ở 12 cái chỗ này thôi. Mà cái chỗ này nó có thật không? Dạ không ạ. Sao con lại bảo không? Hiện lên con mắt. Nhưng mà con mắt này trước kia làm gì có. Thì đây mượn máu của mẹ Tết vào. Rồi bây giờ ăn cơm, uống nước để bào chế cái máu và nối tiếp. Mai đây nó thối nát, nó tan rã, để là thành cái không. Cả đời của cuộc đời của mình là ở trong 12 cái chỗ này, mà toàn cả 12 chỗ này. Mắt đã là cái không có, mà cái sắc, sắc trần là cái bóng ảnh, thì lại càng là cái không có nữa. Đấy, tai đối với âm thanh, mũi đối với mùi thơm, lưỡi đối với ngọt chua, thân đối với nóng lạnh, tâm đối với những cái bóng ảnh pháp trần, suy nghĩ tính toán. Đấy, đấy, cả cuộc đời của chúng mình gom lại, Phật hệ thống hóa nó lại, nó là có 12 chỗ này. Mình cứ học về 12 chỗ này thì sẽ thấy cuộc đời của mình. Mà mình học rồi, mình quan sát xem kỹ, thì 12 chỗ đều là ảo ảnh, là cái không có. Vậy cái cuộc đời của mình nó xây dựng ở chỗ nào? Ở trên 12 cái hư vọng này. Cứ ngẫm nghĩ quan sát 12 cái này thì thấy cái cuộc đời của mình nó là cái gì. Đấy. Cho nên Phật mới dạy mình Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái sự thật. Nam Mô là quay về, buông cái 12 cái hư vọng ảo tưởng này, quay trở về cái tánh chân thật duy nhất là tánh A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, vô lượng quang ở đây Kinh Lăng Nghiêm Phật gọi là diệu minh. Đấy. Cái tánh thường tu viên ở khắp pháp giới, diệu minh, mà nó thường trụ, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thường trụ bất biến, bất động, bất nhị. Đấy. Cho nên chỉ có một việc ấy thôi, quay về trở với cái tánh chân thật duy nhất. Nếu mà chúng ta không học bộ Lăng Nghiêm Phật nói tỉ mỉ rõ ràng thì chúng ta không hiểu tại làm sao mà Phật lại cứ bảo chúng mình cả đời chỉ dùng một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà phải tập cho đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm nghĩa là chỉ một cái tiếng A Di Đà này thôi. Bất loạn là không có bận vương gì đến 12 cái chỗ ảo ảnh này. Thế còn 18 giới, thế nào là giới? Cái hạt giống, tức là cái thể chất riêng biệt của nó. Xét lại cả 6 căn, 6 trần, 6 thức đấy. Chúng ta có 18 thứ, và chúng ta cần phải nghiên cứu, tìm học cái thể chất của nó là cái gì. Đấy, chỉ có 18 cái này thôi, thì cứ nghiên cứu rõ cả hoàn toàn chúng ta, cả thân, cả tâm, cả cảnh, hoàn toàn cái cuộc đời của chúng mình là có 18 cái thứ này, thì chúng ta cần nghiên cứu để xem cái thể chất của nó là cái gì. Và khi theo như chúng mình học bộ Lăng Nghiêm đây, khi nghiên cứu 18 cái này thì thấy thể chất nó là cái gì. 18 cái thể chất này, 6 căn là cái thân của con, 6 trần là vọng cảnh ở bên ngoài, và 6 thức là cái tâm của con. Trung quy là vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Dạ. Thế một chữ vọng nữa thì là nó là cái gì? Chính là trên thầy vọng, tức là nó là cái không có. Ở ngoài nhà trường ấy, học cả trăm môn. Ở đây Phật bảo nghiên cứu 18 cái này thôi. Mà nghiên cứu theo như lời Phật rồi suy xét tìm học thì thấy cả 18 cái này tuy nó là hư vọng, nhưng mà ở Lăng Nghiêm đây ấy, chủ trương nó là cái gì? Cái tạng thường trụ diệu minh bất động chu viên diệu chân như tánh. Chúng ta bị những cái hư vọng ông che, nhưng mà sự thật ra thì đều là Như Lai tạng thường trụ diệu minh bất động chu viên diệu chân như tánh. Tìm cái tánh thể, cái tướng của nó thì chia ra năm ấm sáu nhật 12 xứ 18 rơi. Cái tướng là chia ra nhiều thứ, nhưng mà những cái tướng đó lại là cái hư vọng. Mà thể tánh chân thật của nó chính là cái Như Lai tạng thường trụ diệu minh bất động chu viên diệu chân như tánh. Thế tức là tất cả đều là Phật hết. Dù là một bông hoa, dù là một cành lá, đều là Đức Phật A Di Đà đang đứng tại đó.